Đế Tôn, chương 43, Thủy Hỏa rèn luyện 1, gocchuyenaudio.com. Tô Xuyên Hà gật đầu nói, vương gia nói không sai, liền như vậy định rồi. Phần đông cao thủ nhao nhao gật đầu đồng ý, từng người vội vàng rời đi, nhưng lại tự nghĩ mình mang đến tài vật chỉ sợ không có cách nào cao hơn những người khác tranh đoạt, thừa cơ trù bị nhiều một ít tài vật. Lần này không xong rồi. Sắc mặt Nhạc Linh Nhi khẽ biến, thấp giọng oán giận nói. Tử Xuyên, đều là ngươi nói ra điểm quan trọng, lại để cho chủ quán kia thi triển thoáng một phát, kết quả đem những thần luân cường giả như cha ta kinh động đến. Cái này tốt rồi, thiên bằng vũ hóa đại pháp liền không có phần của chúng ta. Tô Hoàng lắc đầu, dù cho Tử Xuyên không đề cập tới, khẳng định cũng có người đề nghị, sớm muộn sẽ kinh động các loại cường giả như Nhạc Vương gia. Thiên bằng vũ hóa đại pháp không phải chúng ta có khả năng mua nổi, chỉ có những thế gia đại hào bọn hắn mới có thể tranh đoạt môn thần công này. Hắn tuy là hoàng tử, nhưng gần đây màng danh lợi, không quyền không thế, bởi vậy cũng không đủ tài lực tranh đoạt. Giang Nam mỉm cười, không có xen vào, mang mục huyền thai kinh trong cơ thể đang điên cuồng vận chuyển, hắc sắc ma trung trong đan điền kia đương đương nổ vang, trên vách ma trung dần dần hiện ra một kim xí đại bằng, là Giang Nam đang âm thầm suy diễn chỗ ảo diệu của thiên bằng vũ hóa đại pháp. Sở dĩ hắn đề nghị để cho chủ quán kia thi triển nhất thức thiên bằng vũ hóa đại pháp là muốn mượn ảo diệu của ma ngục huyền thai kinh đem môn công pháp này suy diễn ra. Về phần gây ra động tĩnh lớn như vậy thì không ở trong dự đoán của hắn. Giang Nam cũng thật không ngờ, một đề nghị nho nhỏ của mình có thể đem nhiều thần luân cường giả như vậy hấp dẫn đi ra. Linh Nhi, mấy khối bảo vật này là ngươi mua xuống a? Dược vương Nhạc Thế Đình đột nhiên hướng ba người đi tới, bàn tay khẽ đảo, lòng bàn tay nhiều ra 5 khối khoáng vật hiện ra kim loại sáng bóng, lại cười nói. Người để cho phòng tổng quản cầm mấy khối bảo vật này đi tàng bảo các cho tam thúc tổ ngươi xem qua, suýt nữa đem tam thúc tổ ngươi hù chết, ta còn đang bế quan, đều bị hắn nhao nhao kéo ra. Nhạc Linh Nhi ngạc nhiên, ngây ngốc đứng ở nơi đó, không biết nên nói cái gì mới tốt. Tô Hoàng cũng vô cùng kinh ngạc, cơ hồ khó mà tin được lỗ tai của mình. Nhạc Linh Nhi thúc tổ, Nhạc Vương gia thúc phụ, Dược Vương phủ tàng bảo các thủ hộ giả, vậy mà suýt nữa bị mấy khối thạch đầu dung mạo xấu xí hù chết, thậm chí kinh động Nhạc Thế Đình còn đang bế quan tu luyện trùng kích thần thông cảnh, chẳng lẽ thạch đầu này thật sự là bảo vật rất tốt. Nhạc Linh Nhi cùng Tô Hoàng liên tục hướng Giang Nam ghé mắt, trong nội tâm rất là buồn bực, vì sao vừa rồi Giang Nam chắc mấy khối thạch đầu này là dị bảo hiếm thấy như thế. Cha, đây là Tử Xuyên để cho con gái mua xuống, con gái không dám kể công. Bạn đang đọc truyện tại Chuôn Phao, VN, Nhạc Linh Nhi tỉnh ngộ lại, vội vàng nói. Vừa rồi Tử Xuyên nói, nếu khoản mua bán này buôn bán lời, liền đem đan phương cấp bậc thần thông của Dược Vương phủ ta cho hắn một phần, cùng với phân phối 10 lô linh dược. Nếu thua lỗ, hắn liền thay Dược Vương phủ ta luyện 1 năm linh đan. Cha, khoản mua bán này là buôn bán lời hay là thua lỗ? Buôn bán lời, đâu chỉ, mấy khối bảo vật này thực sự không phải là khoáng vật bình thường, mà là thần kim của cao thủ tu thành thần thông mới có thể tế luyện, là linh vật luyện chế thần thông pháp. gocchuyenaudio.com, bảo, khó tìm có 102, so với linh đan thần thông cấp giá cả muốn cao không chỉ gấp 10 lần. Nói cách khác, vừa rồi bút giao dịch kia, người thấp nhất buôn bán lời gấp 10 lần. Nhạc Thế Đình liền dò xét Giang Nam, mắt lộ ra dị sắc cười nói. Ngươi là Tử Xuyên, ngươi cứu tiểu nữ một mạng, đã là khách quý của Dược Vương phủ ta, hôm nay lại tuệ nhãn thức bảo chỉ là một phần đan phương thần thông cấp, há có thể bày tỏ lòng biết ơn trong nội tâm Nhạc mỗ. Dược Vương phủ ta cái khác không có, nhưng linh đan rượu dược đan phương thì rất nhiều, rượu đan các gửi đan phương của Dược Vương phủ ta mặc ngươi ra vào, muốn học đan phương gì ngươi đại khái có thể tự mình chọn lựa. Ngươi muốn học luyện đan, Nhạc mỗ sẽ để cho luyện đan sư tốt nhất Dược Vương phủ ta đến dạy ngươi luyện đan, tất cả dược liệu, mặc ngươi cần ta cứ lấy. Nhạc Linh Nhi nhịn không được cười nói. Cha, ngươi có chỗ không biết, tiêu chuẩn luyện đan của Tử Xuyên tuyệt đối không kém. Nàng đang muốn đem sự tình Giang Nam luyện chế 10 thành đan nói thẳng ra, Giang Nam vội vàng ho khan, Nhạc Linh Nhi tỉnh ngộ, liền vội ngậm miệng không nói chuyện. Nhạc Thế Đình cũng không có đa tưởng, quay người rời đi, hẳn là trù bị chuẩn bị tài chính mua sắm thiên bằng vũ hóa đại pháp. Dược Vương phủ tuy phú giáp thiên hạ, nhưng cũng không có võ đạo tâm pháp đặc biệt cao thâm, lần này đột nhiên xuất hiện thiên bằng vũ hóa đại pháp, hắn vô luận như thế nào cũng phải lấy được tới tay, bởi vậy cũng không rảnh phân thần suy nghĩ sự tình của Giang Nam. Tô Hoàng không khỏi hâm mộ vạn phần nói, chúc mừng Tử Xuyên huynh. Rượu đan các của Dược Vương phủ chính là thánh điện mà vô số luyện đan sư tha thiết ước mơ, đan phương trong đó bao hàm toàn diện, thượng phẩm đan phương, cực phẩm đan phương đều có, thậm chí ngay cả thượng cổ đan phương cũng có không thiếu, ngay cả hoàng thất kiến vũ quốc ta đối với rượu đan các cũng là rất hâm mộ. Trong nội tâm Giang Nam cũng có vài phần kích động, cùng hai người Tô Hoàng, Nhạc Linh Nhi tiếp tục đi dạo chốc lát liền trở lại Dược Vương Phủ. Hắn nhớ tới hôm nay thu hoạch trái tim không khỏi nhanh chóng nhảy lên vài cái. Rượu đan các tuyệt đối là trọng địa của Dược Vương Phủ, Nhạc Thế Đình khả năng cho rằng hắn chỉ là có hứng thú đối với luyện đan, trên thực tế tiêu chuẩn luyện đan lại không được tốt lắm, cho nên mới thống khoái cho hắn tự do ra vào rượu đan các như thế. Nếu hắn biết rõ Giang Nam rõ ràng có được loại bảo vật như đâu xuất thần hỏa này, có thể đơn giản luyện thành 10 thành linh đan, chỉ sợ sẽ không thống khoái như vậy. Ngoại trừ quyền lực ra vào rượu đan các còn có thiên bằng vũ hóa đại pháp, môn vũ hóa công để cho vô số người tâm động này, thậm chí ngay cả thần luân cường giả cũng tranh phá đầu, cũng bị hắn dùng ma ngục huyền thai kinh suy diễn ra thất thất bát bát. Tiếp qua không lâu, hắn liền có thể đem vài loại chiêu thức trước của thiên bằng vũ hóa đại pháp suy diễn đi ra. So sánh với Minh Vương thần ấn, thiên bằng vũ hóa đại pháp kém sắc rất nhiều, mà chung của ma ngục huyền thai kinh suy diễn Minh Vương thần ấn, trọn vẹn hao tốn 8 ngày cũng chưa suy diễn hoàn thành, mà suy tính thiên bằng vũ hóa đại pháp, thời gian cần thiết lại ít rất nhiều, cũng dễ dàng rất nhiều. Càng làm cho Giang Nam kích động là lần này hắn rõ ràng gặt hái được một chuỗi Phật châu, trong đó chất chứa thủy nguyên lực nồng đậm không? Góc truyện audio.com Chỉ thủy pháp luyện đan rốt cục có manh mối, hơn nữa hắn rốt cục có thể làm được thủy hỏa giao hòa theo như lời của Giang Tuyết, rèn luyện tinh khí thần thể. Cách chương